Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, dạy bảo. Hỏi qua ta sao? Converter dung kiều cầu phiếu oanh. Một đạo thân ảnh đụng vào trên một thân cây, cường đại lực trùng kích, trực tiếp để cho cây kia mộc ngã xuống, lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết, khốn kiếp. Trong miệng mang lửa giận thanh âm vang lên, bất quá ngay sau đó búng máu tươi lớn phun ra, trên thần sắc uể oải không tốt, mà đối diện Viêm Vũ Lạc Lạc, từng ngụm thở hào hền, lại tới hai người giao chiến, để cho nàng thể lực lại có thể theo không kịp, dẫu sao đây cũng không phải là so tài, mà là sống hay chết giữa chém giết, vẫn là rất không giống. Trong cơ thể chân linh lực, lần nữa điều động, lần này điều động, so với trước, quả thật yếu đi không thiếu. Nhưng so sánh mình, vậy Vũ Văn thế gia tam phẩm thánh cấp cao thủ, đã hộc máu, trận chiến này, Viêm Vũ Lạc Lạc cơ bản đã thắng được. Chẳng qua là một khắc sau, Vũ Văn thế gia vậy một người thánh cấp cao thủ, uống xuống cường hóa dịch. Vũ Văn Thế Gia đã cùng thần điện vô cực hợp tác. Nguyên nhân rất lớn, chính là cái này cường hóa dịch. Chẳng qua là đối với thánh cấp cao thủ hữu dụng cường hóa dịch. Quá hiếm hoi, giá trị rất lớn, hắn cũng chỉ phân phối đến một chai nhỏ. Tình huống hôm nay, mặc dù không cam, cũng chỉ có cưỡng ép vận dụng. Uống xuống sau đó, lại tới trong cơ thể chân linh lực. Không ngừng tăng trưởng, để cho nó từ tam phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Bước vào đến tứ phẩm cảnh, tứ phẩm thánh cấp cao thủ, ở cục diện bây giờ dưới, đưa đến tương đối lớn tác dụng, cùng ta đi một chuyến đi. Thân thể lao ra, cái này lao ra, hướng Viêm Vũ Lạc Lạc tập kích đi giết, lần này cần chính là bắt Viêm Vũ Lạc Lạc, giao cho thần điện vô cực. Vậy cô gái này tới chế ước Viêm tộc lão tộc trưởng, cũng chính là Viêm Vũ Lạc Lạc ông nội. Đừng hòng, Viêm Vũ Lạc Lạc cắn hàm răng, vận dụng Viêm tộc đặc biệt điều chỉnh chân linh lực tâm pháp, để cho trong cơ thể thật linh khí tăng lên không thiếu. Thời khắc này nàng biết là mình khinh thường, có thể tộc thúc chết, tính nàng căn bản không nhịn được, giết. Một cái giết chữ kêu lên, ở Viêm Vũ Lạc Lạc trên gương mặt, có không giống kiên định, muốn lùi bước rất khó, vậy cũng chỉ có thể liều mạng rốt cuộc, cho dù là chết, cũng không biết để cho mình rơi vào thần điện vô cực trong tay. Vũ Văn Thế Gia giao chiến trong thánh cấp cao thủ, không nghĩ tới, cái này Viêm Vũ Lạc Lạc 18 tuổi, 18 năm 5 tháng. Để cho một cô gái có thể làm được như vậy, không thể không nói, đừng xem Viêm Vũ Lạc Lạc tuổi còn nhỏ, có thể đây là một cái đáng giá nghiêm túc đối đãi. Toàn lực xuất thủ đối thủ, chẳng qua là bây giờ Viêm Vũ Lạc Lạc thực lực đã rơi ở phía sau, cường hóa dịch để cho Vũ Văn Thế Gia cái này một vị thánh cấp cao thủ so với trước tăng lên nhất phẩm. Ở Viêm Vũ Lạc Lạc bên kia giao chiến đã rất kịch liệt, mà thần điện vô cực thánh cấp cao thủ cùng Viêm tộc thánh cấp cao thủ chém giết kịch liệt hơn, chẳng qua là để cho người không nghĩ tới, Tinh Cực Tông vô cùng gan dạ, lại có thể cũng ra tay, có thể cái này ra tay là trợ giúp vô cực thánh điện tới kềm chế Viêm tộc. Cái này ra tay, hiển nhiên người Tinh Cực Tông đã không muốn ở Bắc Hoang rừng rậm sống được. Chém giết không thể tách rời ra. Hai bên đều có tổn thất. Có thể mỗi một nơi người cũng bị cản lại. Đây mới là Viêm tộc nhất là nhức đầu. Giết, giết, giết. Tiếng quát tháo không ngừng thay nhau nổi lên. Thiếu chủ, từ cái phương hướng này đi. Ở một nơi, Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn lộ ra bóng người. Ở bên cạnh hai người, đã có không thiếu người Tinh Cực Tông ngã xuống, mùi máu tanh tràn ngập ở chung quanh, Dịch Tiểu Phi trên người tản ra nồng đậm khí huyết sát. Muốn đi, không như vậy dễ dàng. thuộc về Tinh Cực Tông, một người thánh cấp cao thủ, theo dõi Dịch Tiểu Phi bên này. Mạnh lão, ngăn lại! Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không muốn ở bên này dính dấp đi xuống. Phải tìm được Lạc Lạc mới được. Giao cho lão hủ. Cổ tôn bây giờ là ngũ phẩm thánh cấp cao thủ. Thánh cấp cửu phẩm. Cái này ngũ phẩm rất mạnh. Mà Dịch Tiểu Phi còn có thể thừa dịp bây giờ thoát thân. Nếu như bị người của thần điện vô cực chú ý đến, vậy thì phiền toái. Bây giờ muốn tranh thủ thời gian tìm được Viêm Vũ Lạc Lạc, cho nên nói Viêm Vũ Lạc Lạc vẫn là quá xung động. Lần này vốn là có kế hoạch làm việc, nếu không người của thần điện vô cực sẽ giết cùng Lạc Lạc quan hệ tốt, thực lực còn không phải là rất cường đại. Tộc thúc, rồng Liêu Manh, đi bên nào? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi, mà trong đầu con lươn giống vậy rồng Liêu Manh thân thể không khỏi du động. Hướng đông nam, không có ai, mau, theo rồng Liêu Manh chỉ thị, Dịch Tiểu Phi thiên nhân kiểu mẫu giống vậy vận dụng, lấy nhanh nhất tốc độ lao ra, từ bên này vọt ra, muốn tìm được Lạc Lạc cũng là vấn đề, mà cái vấn đề này, bây giờ chỉ có thể giao cho rồng Liêu Manh, cái này giống vậy cần muốn mượn, đối với Dịch Tiểu Phi có tác dụng lớn Nhẫn Long Văn. Dịch Tiểu Phi đối với Nhẫn Long Văn biết rõ còn không phải là rất toàn diện. Nhưng rồng Liêu Manh cũng không giống nhau. Không ngừng để cho Dịch Tiểu Phi biến đổi phương vị. Dưới bóng đêm, một đầu tóc bạc Dịch Tiểu Phi, giống như mãnh thú vậy chạy nước rút, còn không bó tay chịu trói. Nếu không đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ở Viêm Vũ Lạc Lạc bên kia, thuộc về Viêm Vũ Lạc Lạc, cặp kia đuôi ngựa mái tóc ở trên đã dính không ít vết máu, sắc mặt tái nhợt liền rất nhiều, còn là đang khổ cực địa chống đỡ, không chịu thua, muốn nàng bó tay chịu trói là không thể nào, ngươi còn không có thắng. Viêm Vũ Lạc Lạc ương ngạnh, quả thật làm cho Vũ Văn Thế Gia, cái này một vị uống hạ cường hóa dịch có thể bộc phát ra tứ phẩm thánh cấp cao thủ thực lực chàng trai, rất là kinh ngạc, không hổ là cổ võ nhất mạch, người Viêm tộc, có cùng thực lực không tương xứng tuổi tác, có thể vậy một phần ý chí lực, rất mạnh, còn không có giải quyết mà, thật vẫn để cho người thất vọng. Lúc này, một đạo thình lình cô gái thanh âm vang lên, thanh âm này vang lên, để cho Viêm Vũ Lạc Lạc cảm thấy phần lưng run lên. Hoàn toàn không có cảm giác được. Người thứ ba đến gần. Một cổ nguy hiểm hơi thở ở trong lòng bốc lên. Muốn ngăn trở chậm. Cả người trước ngực bị một chưởng đánh trúng. Đánh trúng sau đó, thuộc về Viêm Vũ Lạc Lạc thân thể, trực tiếp ném bay, đụng vào cách đó không xa cây cối ở trên. Vậy đau đớn để cho Viêm Vũ Lạc Lạc cũng phát ra thanh âm thống khổ. Ngã xuống sau đó, dưới bóng đêm, thấy được một người cô gái. Cô gái này mái tóc dài đạt tới eo, nhìn qua rất thon dài, đứng, để cho người cảm thấy rất quỷ dị. Dù là chẳng qua là một bản thông thường mặt mũi, có thể vậy vóc người khí chất, tuyệt đối là hàng đầu. Ngươi, Vũ Văn Thế Gia tên kia tam phẩm thánh cấp cao thủ, nhận ra cái này xuất thủ người phụ nữ, người này là lại tới thần điện vô cực, có tứ phẩm thánh cấp cao thủ thực lực, nhưng đối phương tinh thông sát thủ chi đạo, ở nơi này cùng trong hoàn cảnh ra tay, rất có hiệu quả. Mấu chốt cô gái này, tựa hồ cùng nhiệm vụ lần này trong thần điện vô cực không thiếu thánh cấp cao thủ cấu kết, coi như là một cái thủy tính dương hoa người phụ nữ. Nguyên nhân chính là có quan hệ, địa vị thật vẫn không giống nhau. Phế vật, trì hoãn càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Đối phó một cái bé gái, cũng tốn phí thời gian dài như vậy. Trong lời nói, không chút nào lưu tình, sau đó ánh mắt hướng ngã xuống đất, chống đỡ thân thể Viêm Vũ Lạc Lạc nhìn. Thấy Viêm Vũ Lạc Lạc thần thái, để cho người phụ nữ rất khó chịu.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.